Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Hạ Á. Bạch Y Thắng tận mắt nhìn thấy hư vô thuật sáng tạo kỳ tích về sau, bách không kịp đãi muốn đem tin tức này mang về Thiên Cơ Lâu, để Thiên Cơ Lâu trưởng bối không tiếc một cái giá lớn nếm thử từ Bách Lý Thanh Phong trong tay đem hư vô thuật giao dịch tới. Tại loại tâm tính này hả, hắn chờ đợi một đoạn thời gian, cũng bị Bách Lý Thanh Phong lôi kéo mời hắn ăn một bữa sau bữa ăn, vội vã rời đi. Thanh Phong, ngươi lại hào hào thích ứng một chút luyện thần thập trọng lực lượng. Đến lúc đó chúng ta vừa ngươi đột phá tới luyện thần thập trọng, có được chí cường chiến lực tin tức thông cáo thiên hạ, để toàn thế giới chứng kiến một vị mới chí cường giả sinh ra. Cửa viện, đãi Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn Bạch Y Thắng rời đi về sau, Bách Lý Trường không mới trầm giọng nói một câu, nhất định phải thông cáo thiên hạ a, không thông cáo được hay không? Cảm giác ngày đó khẳng định sẽ rất phiền phức, nói không chừng so kết hôn cũng phiền phức. Bách Lý Thanh Phong nói, có lẽ ngày đó sẽ có không ít sự tình, có thể làm ngươi có được chí cường chiến lực tin tức bị người đời biết được về sau, tương lai lại có thể thay ngươi giảm bớt vô số phiền phức. Bách Lý Trường không thái độ rất kiên quyết, dạng này a, đúng. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Cuối cùng, hắn hướng trong sân nhìn thoáng qua, thoáng ngẫm nghĩ một phen nói, bất quá, đưa người đột phá tới luyện thần thập trọng tin tức thông cáo thiên hạ lúc, tốt nhất tại Triệu Kiếm Thánh khôi phục thương thế về sau. Có hắn tại, cho dù trong lúc đó thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hợp các ngươi hai đại chí cường giả chiến lực cũng hoàn toàn có thể thong dong xử lý. Vậy được, nếu quả thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết về sau phiền phức, cho dù ngày đó bận bịu chết đi sống lại, ta có thể tiếp nhận. Bách Lý Thanh Phong có chút khẳng khái nói. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, những cường giả khác yêu cầu xa vời danh lợi, một khi có thành tựu, hận không thể nghĩ trăm phương ngàn kế chiêu cáo thiên hạ, để người đời biết được hắn cường hãn vĩ lực, có thể chính mình đứa cháu này, có lẽ chính là bởi vì hắn loại này vô dục vô cầu tâm thái, ám hợp đặc thù nào đó tâm cảnh, mới có thể để cho hắn con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió. Một ngày ngàn dặm đi, Bách Lý Trường không trong lòng nói, trước mắt hắn có thể lấy ra chỉ có lời giải thích này. Bách Lý Trường không trong sân đãi chỉ chốc lát, cuối cùng cũng lựa chọn rời đi. Lúc rời đi hướng Triệu Tư thống khoái hứa hẹn 300 mẫu đồng ruộng phân phối, cùng giúp hắn tại Thanh Nguyên Sơn hạ tu kiến một cái viện vấn đề. Đợi đến Bách Lý Trường không rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Nhị gia gia lần lượt nói ta hiện tại đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Ta hiện tại mặc dù chưa tấn thăng chí cường, có thể luyện thần thập trọng cũng có chí cường chiến lực, hẳn là thoáng có chống cự sóng gió năng lực. Tiểu huynh đệ, Bách Lý Trường không lão gia tử nói ta ruộng đồng liền phân tại Thanh Nguyên Sơn đối diện, chúng ta trước qua xem một chút đi. Triệu Tứ lộ ra 10 theo giai đoạn đãi. Tốt, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình hiện tại cũng không cần đến nghỉ ngơi, thống khoái lên tiếng, ta cùng sư y y nói một chút. Tiểu cô nương kia a, là nên nói một chút, tiểu cô nương rất không tệ, những thời giờ này rất lo lắng ngươi, là thê tử ngươi sao? Thê tử? Bách Lý Thanh Phong giật mình, do dự một lát vẫn là khoát tay áo. Nàng chỉ là cuộc sống của ta trợ lý. Triệu lão bá ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Không cần hỏng người ta danh dự. Không phải, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống chỉ là đơn thuần đưa nàng xem như một cái sinh hoạt trợ lý, mà lại, nàng làm sự tình cũng không thể đơn thuần chỉ dùng sinh hoạt trợ lý để hình dung. ngươi cũng không thể hoa ngôn xảo ngữ chậm trễ người khác, tiểu cô nương thanh xuân. Đó là đương nhiên không sẽ. Bách Lý Thanh Phong có chút không xác định nói. Chỉ là, ta xem như có bạn gái ngươi. Ngươi có bạn gái? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hẳn là có. Có chính là có. Không có chính là không có. Cái gì gọi là hẳn là có? Nàng, bởi vì bên ngoài hoàn cảnh nhân tố cùng ta tách ra. Nhưng là ta cảm thấy. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần ta có thể hoàn thành cái thứ hai nhỏ mục tiêu, chúng ta hẳn là còn có thể cùng nhau. Dù sao, ta lúc ấy thế nhưng là hướng nàng thổ lộ. Cái kia nàng tiếp nhận hay chưa? Bách Lý Thanh Phong về suy nghĩ một chút, cuối cùng có chút tiếc nuối lắc đầu. Không có. Vậy ngươi tên tiểu tử này, ta liền muốn nói một chút ngươi. Người khác lại không có tiếp nhận ngươi thổ lộ, ngươi liền tùy tiện lấy người khác bạn trai tự xưng. Vậy ta nói ta thích trong làng tất cả mọi người. Có phải là các nàng đều là ta bà nương rồi? Ngươi đây không phải bại hoại đối phương danh dự a? Loại hành vi này không được. Ta, Bách Lý Thanh Phong có chút không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu hắn mới nói một tiếng. Chiếu ngươi thuyết pháp này, ta không có bạn gái. Đúng, ngươi không có bạn gái. Triệu Tứ ngôn từ chuẩn xác đưa cho hắn khẳng định. Bách Lý Thanh Phong nghe, thần sắc có chút cô đơn. Hắn hiện tại cũng có được chí cường chiến lực. Chờ nguyên khí khôi phục, tu luyện ra cái kia để người thất vọng chân khí. Lại dùng chân khí hình thành cao từ lực trận trói buộc chặt vạn năng tế bào ở giữa phản ứng tổng. Hợp hạt nhân phản ứng, liền có thể đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn. Có được liên tục không ngừng năng lượng, chân chân chính chính trở thành chí cường giả. Thậm chí áp đảo phổ thông chí cường giả lên. Đến một bước kia, hắn liền có thể tìm cực quang đế chủ hào hào nói chuyện hai nước thống nhất vấn đề. Lấy thực hiện người thứ hai sinh mục tiêu. Người thứ hai sinh mục tiêu thực hiện về sau, hắn lại dùng có thể mang đến hòa bình thế giới vũ khí đem chỗ có không gian thông đạo cày một lần. Dùng phóng xạ đem những khu vực kia hóa thành đất chết. Ngăn cản loại người đối bọn hắn một phương thế giới này xâm lấn. Ba cái mục tiêu dễ dàng hoàn thành. Đến lúc đó liền có thể cân nhắc thoái ẩn giang hồ. Trước đi học. Sau khi tốt nghiệp lại tìm cái nữ hài tử kết hôn, sinh con, an an ổn ổn vượt qua cả đời này. Có thể mắt thấy mục tiêu nhiệm vụ đều phải hoàn thành hơn phân nửa. Hắn thế mà liền cái bạn gái đều không có. Tiểu cô nương này mỗi ngày cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi nếu quả như thật đối với người khác không có ý kiến gì, liền để nàng rời đi. Không phải đối với người ta thanh danh thật không tốt. Triệu Từ Ngữ trọng tâm trường khuyên nói. Nàng đi, Tiểu Trúc làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong nói. Nhíu mày, mà lại, nàng đều đã tại ta chỗ này ở lâu như vậy. Ta đều không nhìn thấy nàng có cái gì bằng hữu khác phái. Vậy không được, tiểu cô nương thanh danh đã xấu đi. Không tốt lập gia đình, ngươi được đối với người ta phụ trách. Dạng này a, Triệu Tứ một phen để Bách Lý Thanh Phong tâm tính hơi phát sinh một chút biến hóa. Cố Linh Ảnh đã không có tiếp nhận hắn thổ lộ. Hắn cưỡng ép đem đối phương xem như bạn gái của mình, quả thật có chút mong muốn đơn phương. Mà lại, Sư Y Y tại nhà hắn trong viện ở lâu như vậy. Hắn thân là một nam nhân, tự nhiên được phụ trách. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Sư Thiên Nhai. Chờ ta bớt chút thời gian hỏi một chút Sư Y Y ý tứ đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Vậy ngươi nhanh lên. Triệu Tứ nói. Thúc giục một chút Bách Lý Thanh Phong. Hai người cùng một chỗ bay qua Thanh Nguyên Sơn. Hướng Thanh Nguyên Sơn khác vừa đi. Hạ Nhĩ Đại học bản thân ngay tại Hạ Á ngoại ô thành phố khu. Chỉ bất quá tới gần núi bên này đại học thành tương đối phồn hoa. Đến Thanh Nguyên Sơn bên kia, lại đi bên trên 2-3 cây số, rõ ràng hoang vu không ít, khắp nơi có thể thấy được nông gia cảnh tượng. Đợi đến bọn hắn đi vào mục đích lúc, đập vào mi mắt chính là một mảnh vụn vặt lẻ tẻ ruộng lúa. Vì sao đều không trồng đâu? Tốt bao nhiêu ruộng a? Triệu Tứ nhìn xem trồng suốt chỉ có không đến một nửa những này ruộng đồng. Có chút đau lòng nhức óc. Năm ngoái, là năm trước. Năm trước vùng này gặp phải hai lần địa quật người xung kích. Tổn thất rất lớn, rất nhiều người hoặc là dọn đi rồi, hoặc là tao ngộ bất hạnh, cho nên ruộng đồng hoang vu một chút. Bách Lý Thanh Phong giải thích một câu, Triệu Tứ không nói gì, chỉ là nhìn xem những này đồng ruộng, tràn đầy tiếc hận. Lúc này, một đống tiểu hài tử chính đeo bọc sách, tràn đầy tiếng cười từ đồng ruộng một bên con đường chạy quá khứ. Mỗi người mặt bên trên đều tràn đầy vui sướng khuôn mặt tươi cười. Đồng thời mấy cái 8, 9 tuổi tiểu hài tan học, thế mà không có bất kỳ cái gì đại nhân cùng đi. Hiển nhiên, Hạ Á thành phố trị an để các đại nhân kia mạo xưng phân phóng tâm con của mình tại đoạn đường này. Bên trên sẽ không xảy ra chuyện. Ta đoạn thời gian gần nhất dành thời gian đi 2 vòng. Hạ Á thành phố, trị an rất tốt, đương nhiên được. Chúng ta Hạ Á thành phố trị an tại toàn Hy Á đứng hàng thứ nhất. Mặc dù nói không đạt được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường trình độ, nhưng ta biết đến một năm nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trị an kiểu gì tính sự kiện phát sinh. Dù là tên trộm đạo tặc số lượng đều cực kỳ thưa thớt, coi như độc thân thiếu nữ rạng sáng xuất hành đều không cần lo lắng tự thân an nguy. Tất cả phần tử phạm tội chỉ cần lộ ra manh mối liền sẽ gặp phải địa phương đương cục lôi đình đả kích. Đồng thời võ đạo giới cũng sẽ mật thiết phối hợp. Bách Lý Thanh Phong có chút tự hào nói, trước mắt Hạ Á thành phố trị an chuyện tốt liền xem như một cái thế giới khác, hắn sinh hoạt địa phương đều không cách nào so sánh. Hắn có thể không chút nào khiêm tốn nói, Hạ Á thành phố chân chân chính chính thực hiện làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp mục tiêu. Không chỉ Hạ Á, Hạ Hải Châu cũng giống như thế. Cảnh dân một thể, một khi có người làm điều phi pháp, lập tức sẽ bị dân chúng báo cáo. Đồng thời nơi đó võ giả cũng có phòng ngừa tội phạm phạm pháp nghĩa vụ. Mỗi một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người càng là có thể được đến đại lực khen thưởng. Người ưu tú nhưng trực tiếp thu hoạch được tiến vào Lôi Đình Tông, trở thành Lôi Đình Tông đệ tử tư cách. Về phần cái khác phúc lợi càng là không phải số ít. Thật sự là chỗ tốt. Triệu Tứ từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Trước mắt Hy Á quốc những châu khác so với Hạ Hải Châu đến kém một chút, nhưng tình trạng an ninh cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Cảnh vệ ti, quân đội, võ giả, tam phương giám sát, lại lấy đả kích phạm tội, báo cáo phạm tội làm vinh. Á tác thủ tướng chân chính làm được toàn dân tập võ, để võ giả cùng dân chúng hòa làm một thể, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Võ giả, đồng dạng là từ người bình thường bên trong đản sinh, chỉ là có được thành thạo một nghề được người tôn kính một loại ưu tú nghề nghiệp mà thôi. Mà không phải như lúc trước như thế đem võ giả, người bình thường cắt đứt ra, coi như hai cái đoàn thể, đồng thời tại đối đãi hai cái đoàn thể thái độ bên trên lớn mất công bằng. Mâu thuẫn như vậy không chiếm được giải quyết, tự nhiên để dân chúng bình thường không cảm giác được mảy may cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Bách Lý Thanh Phong nói. Triệu Tứ nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên trong mấy ngày này hắn mặc dù tại dưỡng thương, nhưng cũng tại Đại học thành khu dạo qua một vòng. Giống như Bách Lý Thanh Phong nói, Hạ Á là hắn thấy qua trị an tốt nhất một tòa thành thị. Không chỉ trị an, địa phương đương cục các bộ cửa đều không ngoại lệ, đều tuân theo công bằng công chính thái độ, chân chính làm được vì nhân dân làm việc, vì nhân dân phục vụ. Dân chúng cảm giác hạnh phúc so với hắn lúc trước đãi thành thị đến mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời quốc gia khác bên trong khiến người sợ hãi võ giả, tại Hạ Á thành phố cũng không còn bị tránh không kịp, phản mà bị người nhóm từ đáy lòng tôn kính, sùng bái. Dạng này một cái hài hòa mỹ hảo phồn vinh ổn định thành thị còn phân ruộng, Triệu Tứ trong lòng lập tức có quyết định, rời quốc tịch, về sau, hắn chính là Hạ Á người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.